pháo hôi làm vương giáp tử hỡi. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ súc sinh, nhìn vào cuốn sổ trên tay. Hoàng đế Quảng Đức đập mạnh một chưởng lên bàn. Vì quá tức giận khiến khí huyết dâng trào. Ông che miệng ho dữ rồi. Thái giám tổng quản Đào An đang đứng bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ ông. Nhẹ nhàng vỗ lưng giúp ông dễ chịu hơn. Vạn tuế ra, long thể là quan trọng nhất. Long thể cái gì mà long thể? Chấm thấy đám nghiệp chướng này ước gì chấm chết đi cho rồi. Quảng Đức đế chán nản, vô cùng thất vọng. Ông vừa mới phát hiện đứa con mà mình coi trọng, nhị hoàng tử, lại dám thông đồng với đại thần trong triều để tham ô ngân khố. Còn cố tình lên thuyền hoa để lẩn tránh tai mắt. Thậm chí vì tranh quyền đoạt lợi, hắn còn hủy cả nền tảng lập quốc, đổ oan cho đại hoàng tử là người tiết lộ đề thi hội. Nhớ lại 18 năm trước, chính ông từng phải xử trảm mười mấy quan viên tham ô trước ngọ môn để răn đe thiên hạ. Quảng Đức đế không khỏi nhắm mắt, lòng đầy cay đắng, còn đứa con ông sủng ái nhất, đại hoàng tử, để trả thù nhị hoàng tử. Lại đi liên kết với Thát Đát, hãm hại trung thần, đến giờ Triệu Dĩ Kính vẫn chưa rõ sống chết ra sao. Nghĩ đến đây, lòng Quảng Đức đế như bị hàn khí xâm chiếm, ông mệt mỏi ra mặt, phất tay nói, thôi, lui hết đi. Dạ, Lục Ly đang quỳ rạp trên đất lập tức cung kính lui xuống. Vạn tuế ra, Đào An vội vàng dâng chén trà lên. Quảng Đức đế đón lấy chén trà, nhưng lại không có ý định uống, lẩm bẩm nói, Đào An à, ngươi nói sau trăm năm của trẫm, giang sơn này nên truyền cho ai thì tốt. Đào An không đáp, chỉ lặng lẽ đứng bên hầu hạ. Cuối tháng 8, bảng vàng thi hương được dán, Mạnh Tắc Chi đúng như nguyện vọng được xướng danh là giải nguyên. Sau khi ra mắt các quan giám khảo và nhận phần thưởng 20 lượng bạc cùng thủy lục tại miếu Khổng Tử. Tạm biệt các đồng môn, Mạnh Tắc Chi chính thức lên đường hồi kinh. Khi đến kinh thành đã là giữa tháng 11, trên trời bắt đầu rơi tuyết nhỏ. Tiêu thị đích thân dẫn người ra tận cửa thành đón con. Vừa bước xuống xe ngựa, thấy mẫu thân gầy đi không ít so với trong ký ức. Mắt Mạnh Tắc Chi liền đỏ hoe, nhanh chân chạy đến trước mặt bà, vén áo choàng lên, phịch, một tiếng quỳ xuống, mẫu thân, nhi tử đã trở về. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Tiêu thị ôm chầm lấy hắn, lệ nóng tuôn trào, bà kéo hắn đứng lên, cẩn thận đánh giá từ đầu đến chân. Cao hơn rồi, nhưng cũng gầy đi nhiều, có lẽ vì xúc động. Nước mắt bà càng chảy như suối. Mẫu thân, Mạnh Tắc Chi đã sớm chuẩn bị tâm lý, cố ý làm ra vẻ luống cuống tay chân. Người làm sao vậy? Tiêu thị nghẹn ngào. An Nghi, đại ca con mất tích rồi. Đại ca, sắc mặt Mạnh Tắc Chi khựng lại, thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Vội hỏi, đại ca rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? 4 tháng trước, Tiêu thị ấp úng kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối. Trong mắt Mạnh Tắc Chi thoáng hiện lên một tia vui mừng, nhưng rất nhanh bị vẻ bàng hoàng và đau xót thay thế. Hắn đỡ Tiêu thị dậy, dịu dàng an ủi, mẫu thân, không có tin xấu thì tức là tin tốt. Đại ca phúc lớn mạng lớn, nhất định sẽ không sao đâu. Người đừng lo, Trịnh Mama cũng vội vàng phụ họa. Đúng đó, phu nhân, người hiền sẽ gặp lành. Ngày thường người làm nhiều việc thiện như vậy, ông trời nhất định sẽ phù hộ thế tử bình an vô sự. Nghe hai người nói vậy, Tiêu thị mới dần dần ngừng rơi lệ. Trịnh Mama lại nhắc, phu nhân, hôm nay lạnh lắm, chúng ta có nên về phủ trước không? Tiêu thị lúc này mới sực tỉnh. Đúng đúng, về phủ, bà nắm chặt tay Mạnh Tắc Chi. Nương đã chuẩn bị món con thích nhất, thịt chuột hoang hấp. Đi xa hơn 1 năm, con đã khổ rồi. Mạnh Tắc Chi cười khổ. Mẫu thân, thật sự không khổ đâu. hắn hiểu rõ những điều Tiêu Thị làm đều là thật lòng. Nhưng trong mắt người ngoài thì chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi. Vì Triệu Dĩ Kính sống chết chưa rõ, Phủ Quốc Công lúc nào cũng bao trùm một tầng u ám nửa thật nửa giả. Cho nên dù Mạnh Tắc Chi lần này vinh quy trở về, Tiêu Thị cũng không tổ chức linh đình, chỉ phát thưởng tượng trưng 1 tháng tiền tiêu vặt cho tất cả người trong phủ. Biết chuyện này, Triệu Lệnh Võ Quốc Công ra, vừa mới về phủ sau khi lâm triều thở dài trong lòng. Tiêu Thị luôn là người vợ tốt, người mẹ tốt, còn ông lại không phải người chồng tốt. Nghĩ như vậy, ông phân phó, Tứ Hải, vào kho riêng của ta lấy 1 dương tranh chữ bản độc bản, 2 dương đồ cổ trang trí, thêm 200 lượng vàng, mang đến cho lão cửu. Triệu Lệnh Võ chưa bao giờ thiếu mấy thứ này. Ông ra chiến trường mấy chục năm, tuân thủ quy củ, chiến lợi phẩm thu được thì 6 phần nhập quốc khố, 2 phần chia cho tướng sĩ, còn lại 2 phần thuộc về chủ soái. Đó là chưa nói đến số bảo vật bí mật mà ông giữ lại riêng. Những năm qua, số vật phẩm ông đưa về phủ không dưới 100 xe, phần lớn đều cất trong kho riêng, chỉ 1 phần nhỏ nộp công, hay thưởng vào dịp lễ. Dù ông chẳng mấy có ấn tượng với Mạnh Tắc Chi, nhưng nếu con trai này giúp ông nở mày nở mặt, ông cũng nên có chút hồi đáp. Quốc công gia, Kiều Nhân Viễn tiến lên, khom người, Triệu Lệnh Võ nhìn lại, mới nhớ Mã Tứ Hải người đi theo ông 10 mấy năm đã mất vì bệnh nặng năm kia. Ông cảm khái, mới xa kinh thành có 5 năm mà mọi chuyện đã thay đổi. Ông thở dài, nói, vậy ngươi đi làm đi. Dạ, Kiều Nhân Viễn vâng lời. Đúng lúc ấy, một gã sai vặt chạy vào bẩm báo. Quốc công gia, Cửu công tử đến thỉnh an ngài. Tâm trạng Triệu Lệnh Võ lập tức khá hơn. Cho vào, vừa vào cửa, Mạnh Tắc Chi lập tức quỳ xuống cung kính. Nhi tử bái kiến phụ thân đại nhân. Xin thỉnh an người. Được được. Triệu Lệnh Võ tự mình đỡ hắn dậy, nhìn thấy vẻ mặt kích động không giấu nổi sự ngưỡng mộ của Mạnh Tắc Chi. Lại xem khí chất hắn, Triệu Lệnh Võ lập tức từ vừa lòng 5 phần tăng lên 8 phần. Vỗ vỗ vai hắn, cười nói, không hổ là con trai của ta Triệu Lệnh Võ, vừa mới trúng giải nguyên đã làm ta nở mày nở mặt. Phụ thân qua khen, Mạnh Tắc Chi càng kích động. Sao được với phụ thân dũng mãnh thiện chiến, đánh bại Thát Đát, làm rạng danh Đại Dương ta. Không giống nhau, hai người cứ qua lại tâng bốc lẫn nhau. Cuối cùng, Triệu Lệnh Võ hài lòng gật đầu, dặn dò, tuy con trên con đường khoa cử hiện rất nổi bật, nhưng quan trường mới chỉ là bước khởi đầu, tuyệt đối không được kiêu ngạo tự mãn. Hiểu chưa? Vì đã đỗ thi hương, về lý Mạnh Tắc Chi đã có đủ tư cách bước chân vào quan trường. Cẩn tuân phụ thân dạy bảo, Mạnh Tắc Chi cố kìm nén xúc động, nghiêm túc đáp, được rồi, trời cũng không còn sớm, tối nay ăn cơm ở đây đi. Dạ, đến, nếm thử canh gà hầm sâm ô cốt ta đích thân nấu. Tiêu Thị múc canh cho 2 cha con mỗi người 1 bát. Triệu Lệnh Võ vui vẻ nhận lấy. Từ sau khi ông Khải Hoàn hồi triều, nhà cửa đều thường xuyên có canh bổ. Ban đầu ông không thích lắm, nhưng từ sau 2 tháng dùng canh do Tiêu Thị nấu, sức khỏe ông cải thiện rõ rệt. Từ đó về sau, trước mỗi bữa ăn, 1 chén canh đã thành thói quen của ông. Ngon quá, vừa 3 muỗng, Mạnh Tắc Chi đã ăn sạch bát, thích thì uống thêm chén nữa. Tiêu Thị vừa nói vừa định lấy bát của hắn. Mẫu thân, để con tự làm là được. Nhìn cảnh mẹ hiền con hiếu giữa Tiêu Thị và Mạnh Tắc Chi, lòng Triệu Lệnh Võ lại dâng lên 1 tiếng thở dài. Trước kia vì trong lòng áy náy, ông luôn tránh để Tiêu Thị tiếp xúc với Triệu Dĩ Kính. Dần ra khiến tình cảm mẹ con trở nên xa cách. Đây là lần đầu tiên ông thấy Tiêu Thị cười vui như vậy. Tựa như tạm thời quên đi nỗi đau do sự mất tích của Triệu Dĩ Kính gây ra. lòng ông lại càng áy náy. Nếu như Kính Nhi thật sự không quay về được, nghĩ tới đây, ông càng kiên định hơn với quyết định của mình. Sau bữa tối, khi Mạnh Tắc Chi chuẩn bị cáo lui, Triệu Lệnh Võ gọi lại hắn, rồi quay sang Tiêu Thị nói, ta có chuyện muốn bàn với nàng. Tiêu Thị không để lộ cảm xúc, giấu đi tia sáng trong mắt, xin mời ngài nói, ta muốn đưa An Nhi qua kế vào danh nghĩa nàng, xem như cho nó một thân phận chính thức. Triệu Lệnh Võ nói, đây không phải chuyện nhất thời bốc đồng, mà là ý định ông có từ khi biết Mạnh Tắc Chi đỗ giải nguyên. Phải biết rằng, Giang Tây giải nguyên có tiếng vang rất lớn, với thành tích của Giang Tây mấy năm nay trong thi đình. Gần như có thể khẳng định Mạnh Tắc Chi có đến 7 phần khả năng đỗ hội nguyên. Đến lúc đó, chỉ cần hắn không quá kém trong thi đình, triều đình chắc chắn sẽ lựa chọn hắn làm trạng nguyên. Tam nguyên thiên hạ có, lục nguyên thế gian vô, quốc công phủ không thể để một con trai thứ làm nên kỳ tích như vậy. Đó là một lý do. Lý do chính là Triệu Dĩ Kính đã mất tích hơn 4 tháng. Người được cử đi tìm khắp nơi đều không có tin tức. Chỉ e là lành ít dữ nhiều. Là người đứng đầu một nhà, ông không thể giống Tiêu Thị ngày ngày đau buồn, mà phải lo cho tương lai quốc công phủ. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu Triệu Dĩ Kính thực sự xảy ra chuyện, trước mắt cũng chỉ có Mạnh Tắc Chi là người có thể giao phó. Tiêu Thị hiển nhiên cũng nghĩ tới điều này. Bà giấu nỗi đau vào lòng, mắt hoe đỏ, nhưng mặt vẫn rạng rỡ. Thế thì còn gì bằng, An Nhi gọi ta là mẫu thân bao nhiêu năm nay cũng không uổng phí. Mạnh Tắc Chi vui mừng khôn xiết, xúc động nói, đa tạ phụ thân, đa tạ mẫu thân. Cách chương.